Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, thị trấn nhỏ. Canh thứ tư, 154 Epona cao ngạo ngẩng đầu lên, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng đánh mặt đất hai lần, biểu thị chính mình sẽ không bị điểm này chuyện nhỏ hù đến. Sau đó lực chú ý lại bị tránh sau lưng Linh Pep hấp dẫn. Pep trong tay còn cầm cái kia kiếm gỗ loạn vung. Ngươi đừng tới đây nha. Ngươi qua đây ta đánh ngươi nha. Pepper cùng Maya vội vàng chạy tới. Trông thấy Linh cùng Zelda bọn người bình an vô sự. Mới yên lòng. Lần nữa thay Tony lỗ mãng hành động. Hướng Linh biểu thị xin lỗi. Maya tò mò đánh giá Linh. Ngươi chính là Linh, cái kia toàn thân phát sáng, đồng thời sẽ có thể lên trời xuống đất, eo Linh không đúng. Là thần chi tử Linh, Linh, ngoặc kép chấm chấm, a, Zelda nhỏ giọng nói, Linh ngươi khả năng không biết, ngươi gần nhất tên hiệu lại thay đổi, gọi là thần chi tử, tên hiệu, Linh mặc dù không thích người khác gọi hắn tên hiệu, nhưng những tên này... Tối thiểu là ca ngợi, dù sao cũng so lỗ tai dài loại hình muốn tốt là được. Thế nhưng là Linh không biết là, thần chi tử cái tên hiệu này, là câu sần lặng lẽ lan rộng ra ngoài. Đây chính là nói sau, mày đối với thân phận của Linh có chút hoài nghi. Dù sao Killian tiến sĩ Extremis, cũng biết tạo thành giống nhau hiệu quả. Toàn thân phát sáng, lực lượng tăng gấp bội. Cho nên Maya đang tự hỏi, Linh cùng Extremis có quan hệ hay không? Đương nhiên hiện tại là giờ cơm, cho nên Linh trước mắt đại sự là ăn cơm. Vừa rồi đánh xong một khung, Linh càng thêm đói bụng. Zelda cùng công chúa Musou hai người tới phòng bếp, phát hiện địa phương khác đều hủy, nhưng là nhà bếp phòng kỳ dấu vết hoàn hảo. Thế là vì trấn an không hiểu thấu lọt vào đánh nổ Linh. Hai cái Zelda tỉ mỉ vì Linh chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn ngon. Trực tiếp Lộ Thiên, đón mùi thuốc súng cùng gió biển hương vị. Lộ Thiên ăn cơm, Tony đuổi theo cái kia máy bay trực thăng. Làm sao sống lâu như vậy còn chưa có trở lại. Pepper có chút bận tâm. Pep cộp cộp đi tới. Học một bộ Captain America bộ dáng. An ủi, Tony là cái kiệt xuất chiến sĩ. Hắn sẽ bình an trở về. Nghe Pep nói xong là cứng rắn anh ngữ. Pepper cười hì hì sờ lên Pep hai cái xúc giác. Nhìn xem Pep một bộ dáng khả ái. Thầm nghĩ nói. Tony tên kia. Đều là nói bậy. Pep chính là cái tiểu thiên sứ. Chỗ nào nghịch ngợm rồi. Bởi vì tâm tình khó chịu. Linh sức ăn tăng lên 30%. Pepper có chút hiếu kỳ hỏi thăm Linh là như thế nào ăn nhiều đồ như vậy. Còn không phát mập, Linh nghĩ nghĩ, vận động nhiều a. Zelda buồn bực nói, cái kia hắn là trời sinh. Kỳ thật Zelda có kiện khó mà mở miệng sự tình là được. Nàng cùng công chúa Musou giống nhau trọng lượng, nhưng là công chúa Musou liền cao hơn nàng nửa đầu, nhưng là đợi trái đợi phải. Liền không thấy Tony trở về. Pepper bắt đầu gấp. Mấy người nhìn xem thi công đoàn đội thanh lý hiện trường. Cầm che nắng dù cùng cái ghế cái bàn đồ uống nhìn xem sóng biển từ từ nuốt hết mặt trời. Từ đầu đến cuối không thấy Tony trở về. Zelda lợi dụng Jarvis cũng liên lạc không được. Pepper càng phát bất an. Linh nói, ta đi tìm Tony. Ta biết hắn ở nơi nào. Linh nghĩ nghĩ. Chỉ sợ là Tori cái kia không đáng tin cậy bị Tony gọi là lãng tử MK42 nguyên nhân. Hắn hồi tưởng một cái Tony rơi xuống địa điểm. Liền chuẩn bị đi tìm. Trước khi đi, Linh để công chúa Musou thật tốt bảo hộ Pepper cùng Maya. Bởi vì căn cứ nguyên bản kịch bản phát triển. Rất nhanh Pepper liền bị bắt. Linh cũng không đi máy bay. Trực tiếp dùng cánh vượt ngang mặt biển bay đi, mang theo Zelda cho công năng kính mắt, kiểm tra Tony vị trí. hắn rất mau đi tới một cái băng thiên tuyết địa thị trấn nhỏ. Không khỏi bật cười nói, quả nhiên là nơi này, thế giới tuyến quả nhiên sẽ làm ra kỳ diệu kiềm chế. Tony vẫn là rơi tại nhà kia ngẫu nhiên gặp nam hài Harry thị trấn nhỏ. Tại Harry viện trợ, cùng tại thị trấn nhỏ tôi luyện, viện trợ Tony thoát khỏi Iron Man đi tới cản tay, đi theo ký ức, Linh đi vào một nhà phòng ở, nhà để xe tạo hình tương đối nhìn quen mắt, thế là Linh liền hạ xuống tới, gõ cửa một cái, có người ở đây sao? Một lát sau, khe cửa mở ra, một đôi đảo lia lịa ánh mắt đang trộm ngắm Linh, thấy rõ ràng Linh tướng mạo, Linh hướng hắn cười cười. 333 tương đương. Harry cực nhanh đóng cửa lại. Linh, ta lớn lên có như vậy hung sao? Linh lần nữa gõ cửa. Hô, ta là bạn của Tony. Ta biết Tony tới qua nơi này. Harry nói ra. Không, ngươi là Iron Man địch nhân. Tin tức bên trên đều nói ngươi tại Iron Man trong nhà. Cùng Mandarin chiến cơ giết cả cụm Iron Man. Cái quỷ gì tin tức? Linh nói, tin tức lời nói không thể tin. Harry cách lấy cánh cửa hô, lời của ngươi cũng không có thể tin. Linh hai tay chống nạnh, ta đem Iron Man giết không? Harry, ngoặc kép chấm chấm, không có, hắn tại nhà ta đợi quá. Linh, đó chính là nha, mở cửa nhanh đi. Harry cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, mời Linh tiến vào. Linh nhìn xem nhà này mặc dù lộn xộn, nhưng phong cách lại cùng Tony phòng thí nghiệm kỳ tượng nhà để xe. Trên ghế salon nằm một cái tử thi đồng dạng MK42. Nhỏ Harry lấy ra hai cái sandwich, đưa cho Linh một cái. Ăn đi, Tony đối với cái này sandwich đánh giá không sai. Linh vốn muốn nói không đói bụng, nhưng vẫn là tiếp nhận đồ ăn. Cùng nhỏ Harry lặng yên ăn đồ vật. Tony Dill ra ngoài điều tra tình báo. Harry dìm gấu nhỏ đồng dạng ánh mắt nhìn qua Linh. Nhìn xem Linh mặc rất mỏng một kiện áo khoác. Hỏi, ngươi là cái này nhà để xe người khách thứ hai. Ngươi so Tony còn đáng thương. Hắn tối thiểu còn có cái tấm thảm ngươi không lạnh sao? Linh cười nói, ta không sợ lạnh, nắm giữ chế băng khí kỹ năng về sau. Cho dù là giá lạnh Yotun 2, Linh cũng sẽ không cảm thấy có cỡ nào lạnh. Biết Tony không ở phía sau, Linh liền cáo biệt Harry, bởi vì Linh lập tức sẽ tao ngộ một hồi nguy hiểm. Đây là Tony tại không có chiến y tình huống dưới, gặp lần thứ nhất chiến đấu, rất nguy hiểm. Harry bỗng nhiên tò mò hỏi, người thật biết bay sao? Linh gật gật đầu, mở rộng ra cánh nhất phi trùng thiên. Lúc này Tony đang cùng một cái bởi vì Mandarin khủng bố sự kiện mà đau mất hài tử đáng thương nữ. Nhân nói chuyện, bọn hắn đang nói thời điểm. Bỗng nhiên một cái chế phục nữ nhân. Xông đi lên đem Tony bắt lại. Để Tony mặt gắt gao dán tại cái này quán rượu nhỏ không quá sạch sẽ sền sệt trên mặt bàn. Một cái đúng lúc ở đây cảnh sát hô. Này, ngươi đang làm cái gì? Chế phục nữ nhân mỉm cười nói, ta đang phá án bắt người, ngươi là nơi này cảnh sát trưởng đúng không? Cảnh sát nói, không sai, ngươi là, chế phục nữ nhân nói, ta là quốc thổ người của cục an ninh, nhưng hiển nhiên cái kia nhạy bén cảnh sát trưởng cũng không buông lòng cảnh giác. Tony vội vàng cấp cái kia mắt cô nữ nhân nháy mắt. Nữ nhân lập tức lặng lẽ đem tư liệu ném tới dưới đáy bàn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.